Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 999 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin cảm ơn bộ bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 999 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong. Dương Khai vừa quan sát tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn, vừa nhấc tay tô tô vẽ vẽ tại hư không trước mặt. Đại vực mới rất lớn, trước đó hắn đi theo Hắc Hà từ vực môn đến tiểu thạch giới, phải bỏ ra nửa tháng. Nơi này vẫn chỉ có thể coi là bên ngoài rìa của đại vực mới. Toàn bộ không gian của nó càng thêm rộng lớn. Nên việc đi đường trong đại vực mới thật sự là tốn hao rất nhiều thời gian. Đây cũng là vấn đề mỗi đại vực đều sẽ gặp phải. Cũng không phải là mỗi người đều tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai. Trong từng đại vực, đám võ giả muốn nhanh chóng đi đường. Phương pháp tốt nhất là mượn nhờ càn khôn điện trung chuyển. Dương Khai chuẩn bị kiến tạo ra vài tòa càn khôn điện trong đại vực mới. Kể từ đó, người trong nhà chỉ cần mượn nhờ càn khôn điện trung chuyển, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là khi trước, có lẽ hắn còn không có biện pháp gì tốt. Nhưng từ khi được các đại đồng thiên phúc địa ủy thác, tu bổ cho những càn khôn điện lâu năm thiếu tu sửa, đối với càn khôn đại trận, hắn thuộc nằm lòng. Thật ra, càn khôn đại trận so với không gian pháp trận cũng không có khác nhau quá lớn, khác là ở khoảng cách tác dụng. Đối với một đại vực mới, động một chút là mấy trăm triệu, mấy chục ức, thậm chí trên trăm triệu dặm. Không gian pháp trận là không thể nào bao phủ với phạm vi lớn như vậy được. Nhưng càn khôn đại trận thì làm được, chỉ cần không có thiên địa cách trở, cho dù khoảng cách xa cũng có thể liên hệ. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, áp lực khi thi triển càn khôn quyết lại càng lớn hơn. Chuyện thi triển càn khôn quyết vượt qua cực hạn có thể tiếp nhận, truyền tống vào càn khôn điện sẽ trọng thương, thậm chí trở thành thi thể, thật sự là nhìn mãi quen mắt. Trước đó khi còn tại hư không địa, Dương Khai đã có dự định này, nên sớm để cho Biện Vũ Tình chuẩn bị đầy đủ nhiều vật tư cho hắn. Bây giờ hắn chỉ cần động thủ bố trí ra một càn khôn đại trận hoàn chỉnh, sau đó lại kiến tạo ra một tòa càn khôn điện bảo vệ càn khôn trận là được rồi. Trước đó hắn có cân nhắc muốn kiến tạo càn khôn điện tại vị trí nào, mà bây giờ xem ra tiểu thạch giới không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Nơi này hoàn cảnh tu hành đặc thù, khai thiên cảnh nhà mình ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, thông qua càn khôn điện có thể trở về nơi này tu dưỡng. Về phần vị trí mấy chỗ càn khôn điện khác, tự nhiên cần cẩn thận khảo sát mới có thể tiếp tục ra quyết định. Bỏ ra nửa tháng cắt tỉa trận đồ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà trong thời gian nửa tháng này, tiểu thạch tộc bị hắn di chuyển đến tiểu càn khôn, cũng dần dần tiếp nhận hoàn cảnh mới. Dương Khai di chuyển bọn chúng, cố ý đưa chúng đến một dãy núi. Bây giờ tộc đàn này đã đào ra một cái sào huyệt dưới một dãy núi này. Tất cả tộc nhân đều tiến vào trong đó. Sào huyệt hiện tại không có bao nhiêu khác so với sào huyệt khi trước, vẫn nằm tại nơi sâu nhất dưới mặt đất, cong cong, quấn quấn. Mà qua nửa tháng cẩn thận quan sát, Dương Khai rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ lạ kỳ của những tiểu thạch tộc. Sinh linh sinh tồn sinh sôi có thể sản sinh ra thiên địa vĩ lực, tăng cường nội tình cho tiểu càn khôn. Đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng so với nuôi nhốt nhân tộc, chỗ tốt mà tiểu thạch tộc có thể mang tới cho tiểu càn khôn, thật sự không thể nào so sánh. Dương Khai cẩn thận quan sát, so sánh số lượng nhân tộc với tiểu thạch tộc. Trong thời gian nửa tháng này, chỗ tốt mà tiểu thạch tộc mang tới cho tiểu càn khôn gần như đã gấp 10 lần. Nếu như nói 3.000 nhân tộc sinh tồn trong tiểu càn khôn, chỗ tốt mang đến cho hắn là một phần. Như vậy chỗ tốt mà 3.000 tiểu thạch tộc mang tới chính là 10 phần. Đây là tỷ lệ kinh khủng bậc nào. Không những vậy, thiên địa vĩ lực mà những tiểu thạch tộc này tạo ra còn cực kỳ tinh thuần. Dương Khai ẩn ẩn minh bạch vì sao tiểu thạch giới có đặc thù như vậy, hết thảy đều là bởi vì tiểu thạch tộc. Hiểu rõ điều này, trong lòng của Dương Khai bỗng nhiên tuôn ra một suy nghĩ cực kỳ lớn gan. Lúc này mới chỉ di chuyển một chi tộc đàn, đã có thu hoạch như vậy rồi. Nếu nuôi nhốt càng nhiều tiểu thạch tộc, vậy sẽ là tình cảnh gì? Chỉ cần số lượng đầy đủ, coi như hắn không tu hành, nội tình tiểu càn khôn cũng sẽ tiếp tục không ngừng mà tăng cường. Từ sau khi hắn di chuyển sinh linh Lê Hoa Động Thiên tiến vào trong tiểu càn khôn, đã bắt đầu được lợi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chỗ tốt không quá lớn, mà tiểu thạch tộc có thể mang tới lợi ích gấp 10 lần. Dương Khai đã có thể tưởng ra cảnh về sau tu vi từ từ dâng lên. Đây là chuyện tốt mỹ diệu ra sao? Bây giờ cách thời gian tấn thăng thất phẩm đã không còn xa. Nhưng sau khi thất phẩm còn có bát phẩm, đó lại là một mục tiêu cực kỳ xa xôi. Người khác có lẽ cần tốn hao vài vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn, mới có thể từ thất phẩm tấn thăng lên bát phẩm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần mấy ngàn năm, thậm chí là ngắn hơn. Chủng tộc đặc thù như này thật sự chính là thiên đại bảo bối, mà muốn đạt thành mục tiêu, nhất định phải có đủ nhiều tiểu thạch tộc di chuyển vào trong tiểu càn khôn. Dương Khai không chần chừ mà lập tức hành động. Số lượng tiểu thạch tộc trong tiểu thạch giới không ít, từng tộc đàn có lớn có nhỏ, lớn có mấy vạn, mười mấy vạn, nhỏ chỉ có mấy trăm. Tộc đàn bị Dương Khai thu vào tiểu càn khôn trước, xem như là tộc đàn tương đối nhỏ. Trong một tháng sau đó, Dương Khai bôn ba tại các nơi tiểu thạch giới, thu từng tộc đàn tiểu thạch tộc vào trong tiểu càn khôn. Một tháng sau, tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn đã có hơn ngàn vạn. Lúc này, Dương Khai mới dừng tay. Cũng không phải là hắn không muốn thu thêm. Nếu có thể, hắn còn muốn thu hết tiểu thạch tộc của giới này vào tiểu càn khôn. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, vậy thì tiểu thạch giới sẽ không còn được coi là thánh địa tu hành, cũng mất đi căn cơ. Chỗ tốt như vậy, mình không thể nào một người độc chiếm. Bây giờ cần giải quyết là làm thế nào để mở rộng số lượng tiểu thạch tộc. Việc lớn mạnh tộc đàn tiểu thạch tộc chủ yếu dựa vào Thạch Vương sinh ra bao nhiêu tộc nhân. Trước đó, Dương Khai tận mắt thấy Thạch Vương ăn các loại khoáng vật phổ thông, thậm chí ăn cả tộc nhân, từ đó thu hoạch được lực lượng sinh sôi. Như vậy xem ra, Thạch Vương đối với yêu cầu thức ăn cũng không cao. Ngay cả khoáng vật phổ thông đều có thể, còn có cái gì mà bọn hắn ăn không vô. Vậy nếu như là các loại phẩm giai tu hành tài nguyên thì sao? Liệu có thể mang đến cho Thạch Vương sức sinh sôi cường đại hơn? Tiểu thạch giới vốn cũng có tài nguyên tu hành. Chỉ bởi vì tiểu thạch tộc, những tu hành tài nguyên kia đều bị ăn sạch. Cho nên bọn người Nguyệt Hà không tìm được bất cứ thứ gì ngoài tiểu thạch tộc. Trong tiểu càn khôn, Dương Khai phân ra thần niệm hóa thân, đứng trong sào huyệt của tiểu thạch tộc, động niệm. Trên tay liền xuất hiện một khối khoáng thạch phát ra màu vàng nhạt. Đây là một khối tam phẩm kim hành, giá trị không cao. Hắn mới vừa lấy ra thứ này, toàn bộ tiểu thạch tộc lập tức có dị động. Vô số tiểu thạch tộc như mèo ngửi được mùi cá rán, nhao nhao chạy ra. Ngay cả những hộ vệ tuần tra bên cạnh Thạch Vương cũng đều ngừng bộ pháp nhìn tới bên này. Thân thể mập mạp cồng kềnh của Thạch Vương cơ bản không có sức hành động, chỉ có thể phát ra âm thanh dị kỳ, lộ ra vẻ cực kỳ gấp rút. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tình hình như thế này chứng minh phỏng đoán của mình là không sai. Chớp mắt, lít nha lít nhít tiểu thạch tộc như thủy triều từ bốn phương tam hướng lao tới, trong nháy mắt vây chặt hắn không một kẽ hở. Dương Khai liền vứt khối kim hành xuống. Cũng không có quá nhiều tranh đoạt. Một tiểu thạch tộc tiếp được khối kim hành, sau đó ngựa không dừng vó phóng về Thạch Vương. Một lát sau đến trước mặt Thạch Vương, giơ khối kim hành lên cao cao, đưa đến trước cái miệng lớn đầy răng nanh của Thạch Vương. Thạch Vương cắn một cái, lạch cạch, nguyên lành cho vào bụng. Dương Khai cẩn thận, chặt chẽ chú ý biến hóa của Thạch Vương. Hiệu quả có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Sau khi ăn một phần tam phẩm kim hành, Thạch Vương rất nhanh có động tĩnh, giống như trước đó, nó dùng sức kìm nén khí lực. Một lát sau, phù một tiếng, từ đuôi Thạch Vương rơi xuống một viên thạch noãn. Sớm đã chờ đợi ở bên dưới, tiểu thạch tộc ôm lấy thạch noãn, an trí trong huyệt động. Thạch Vương còn chưa ngừng, thân thể vẫn rung rung không ngớt. Thân thể mập mạp hơi phồng lên xẹp xuống. Lát sau, lại có một viên thạch noãn được sinh ra. Tình huống như vậy liên tục xảy ra. Tận 2 canh giờ sau, Thạch Vương đã sinh hạ tới 3-40 thạch noãn thì mới ngừng. Dương Khai mặt mày hớn hở, trong lòng phấn chấn. Ăn tài nguyên tu hành đối với sự sinh sôi của tiểu thạch tộc quả nhiên là có tác dụng lớn. Lúc này mới chỉ là một phần tam phẩm mà thôi, đã để cho Thạch Vương sinh ra 3-40 thạch noãn. Tứ phẩm ngũ phẩm chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Sau đó Dương Khai lấy một phần tứ phẩm ngũ phẩm cho Thạch Vương ăn. Kết quả chứng minh xác thật là vậy. Ăn một phần tứ phẩm tài nguyên, Thạch Vương hạ sinh ra hơn 130 thạch noãn. Mà ăn ngũ phẩm, Thạch Vương còn phải sinh hạ tận mấy ngày. Số lượng thạch noãn thình lình có hơn 500. Vấn đề sinh sôi tiểu thạch tộc đã được giải quyết. Chỉ cần cung cấp cho Thạch Vương đủ nhiều vật tư tu hành. Trải qua một phen khảo thí, Dương Khai phát hiện, so sánh giá cả. Dùng tài nguyên tứ phẩm ngũ phẩm nuôi Thạch Vương không có lời. Tài nguyên tu hành chênh lệch giá trị giữa một phẩm là 10 lần. Nhưng Thạch Vương sau khi ăn tài nguyên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, sinh hạ thạch noãn thì còn xa, mới đến số lượng gấp 10 lần. Ăn một phần tam phẩm sinh ra 3-40 thạch noãn. Ăn tứ phẩm mới chỉ có hơn 130, ngũ phẩm thì là hơn 500. Chênh lệch mới chỉ có 4-5 lần. Như vậy so ra, dùng vật tư tam phẩm nuôi Thạch Vương là có lợi nhất. Bởi vì số lượng tài nguyên tam phẩm nhiều, mà tứ phẩm ngũ phẩm, bản thân hư không địa cũng có nhu cầu to lớn, vô luận là cho các đệ tử tấn thăng, tu hành đều phải dùng đến. Một tháng trước, hắn thu hơn 1000 chi tiểu thạch tộc vào trong tiểu càn khôn. Mỗi một tộc đàn đều có thạch vương của mình, đó chính là hơn 1000 thạch vương. Muốn bồi dưỡng các nàng sinh sôi, lớn mạnh quy mô, chỗ tốn hao vật tư tuyệt đối là không ít. Đừng nói là tiểu thạch tộc trong tiểu thạch giới cũng cần được bồi dưỡng. Cũng may, bây giờ Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa, gia đại nghiệp đại, vật tư trữ phối đầy đủ, so với chỗ tốt trong tương lai, chỗ phải bỏ ra thì coi là gì. Nhu cầu đối với vật liệu tu hành của Thạch Vương không quá lớn, ngay cả khoáng thạch phổ thông đều có thể. Tài nguyên nhất nhị tam phẩm tất nhiên cũng có, mà những thứ này đối với khai thiên cảnh cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dương Khai vốn tính đưa những vật tư này đến đại diễn phúc địa, ném hết vào trong tạo hóa thần lô để tạo ra vật tư cao cấp hơn. Bây giờ xem ra, dùng chúng để nuôi nấng các thạch vương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Ném vào trong tạo hóa thần lô còn có khả năng bị mất, mà nuôi nấng thạch vương thì chắc chắn có thể đạt được càng nhiều tiểu thạch tộc. Trong tay của Dương Khai có không ít vật tư, động niệm, đầu tiên là phân phối tất cả vật tư tam phẩm cho hơn 1000 thạch vương, an trí vào trong sào huyệt của bọn chúng, xong rồi mới thu hồi thần niệm. Trong chút lâu, Dương Khai chậm chậm mở mắt ra, Nguyệt Hà và Chu Nhã còn đang ngồi một bên tu hành. Dương Khai mở miệng nói, ta đã hiểu rõ tiểu thạch giới. Hai nữ nhân lập tức tò mò nhìn qua hắn. Dương Khai kể lại những chuyện đã làm, suy đoán được nghiệm chứng. Nguyệt Hà và Chu Nhã mới chợt hiểu ra. Trước đó, mặc dù khá chắc chắn hoàn cảnh đặc thù của tiểu thạch giới có liên quan lớn lao với tiểu thạch tộc, nhưng bởi vì hư không địa không có thất phẩm khai thiên, không thể nào thu tiểu thạch tộc vào tiểu càn khôn để cẩn thận quan sát, cho nên căn bản không có cách nào xác định được. Tiểu thạch tộc cần mở rộng tộc đàn. Trước đó, bọn chúng vì khống chế số lượng tộc đàn mà phát động chiến tranh. Nói rõ chính bọn chúng cũng ý thức được vật tư của giới này đã cạn kiệt. Nhưng bọn chúng không thể rời khỏi tiểu thạch giới để đi tìm tài nguyên. Nhưng nếu có chúng ta hỗ trợ thì khác. Dương Khai phấn chấn nói. Ta đã thí nghiệm qua. Thạch Vương ăn một phần tam phẩm tài nguyên có thể sinh sôi ra mấy chục thạch noãn. Tứ phẩm thì hơn 100. Chỉ cần vật tư đầy đủ trợ giúp cho chúng mở rộng số lượng tộc đàn là không thành vấn đề. Một khi tiểu thạch tộc trong giới này mở rộng số lượng tới một trình độ nhất định, như vậy thiên địa vĩ lực của giới này cũng sẽ tương ứng mà trở nên càng thêm nồng đậm. Đến lúc đó không chỉ chèo chống được hai vị lục phẩm đồng thời tu hành, có lẽ bốn vị, tám vị, thậm chí càng nhiều người cùng tu hành cũng sẽ không có vấn đề gì. Nơi này sẽ trở thành thánh địa tu hành danh xứng với thực. Bất kỳ khai thiên cảnh nào tu hành ở đây đều có thể cấp tốc nâng cao tu vi. Mặt khác, nếu như thu tiểu thạch tộc vào trong tiểu càn khôn của chính mình, chỗ tốt càng lớn hơn. So với nuôi nhốt những sinh linh khác, lợi ích có thể mang đến cho tiểu càn khôn là gấp 10 lần. Nguyệt Hà và Chu Nhã đều biết tiểu càn khôn của Dương Khai đã tự hư hóa thực, nghe vậy cũng phấn chấn, hai mắt tỏa sáng. Chu Nhã nói, đại vực mới phát hiện huyền âm trúc, bây giờ lại có những tiểu thạch tộc này, quả thật là ông trời tác hợp cho chúng ta. Nguyệt Hà cũng gật đầu. Có huyền âm trúc chèo chống tiểu càn khôn, tiểu càn khôn sẽ càng kiên ổn hơn, là nuôi nhốt tiểu thạch tộc. Tới lúc đó chúng ta không cần tu hành, tiểu càn khôn cũng sẽ liên tục tăng cường. Hai nữ nhân liếc nhau có thể đoán được, tại trong tương lai không xa, tất cả thất phẩm khai thiên của hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung, trong tiểu càn khôn của mỗi người đều có hai đại bảo vật. Càng mấu chốt chính là, vô luận là huyền âm trúc hay tiểu thạch tộc đều có thể tái sinh. Chỉ cần xử lý tốt, có thể nói là lấy mãi không hết. Thất phẩm khai thiên nhà mình có ưu thế này, lo gì tiền cảnh của ngày sau. Cho nên, các ngươi cần phải tăng thêm khí lực. Sớm ngày tấn thăng thất phẩm đi. Những việc cấp bách cần phải điều vật tư tới đây trước. Dương Khai nói, rồi quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Nguyệt Hà, ngươi đi tìm đại tổng quản một chuyến đi. Những vật tư tam phẩm cùng dưới tam phẩm mà Lăng Tiêu Cung tạm thời không có dùng, tất cả đều điều tới nơi đây. Chương 4738. Nguyệt Hà gật đầu, vội vàng khởi hành rời đi. Nàng cũng biết công việc này không nên chậm trễ, càng thực hiện sớm càng có thể thu được nhiều chỗ tốt. Dương Kha lại nhìn về Chu Nhã. Người cũng đi một chuyến, tìm một người đang khai phát vực này, để bọn hắn đem những vật tư ta vừa nói tới đây. Mặt khác, truyền tin tức ra ngoài. Về sau, vật tư tại đại vực mới đều phải đưa đến nơi này, không cần đưa về Lăng Tiêu Cung. Bồi dưỡng tiểu thạch tộc là cả một quá trình lâu dài. Vật tư cần dùng tuyệt đối số lượng không ít. Đại vực mới hẳn là có thể đủ thỏa mãn. Dù sao giá trị vật tư dưới tam phẩm không quá lớn, dùng tại tiểu thạch giới chính là hợp lý, lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Nhã gật đầu. Đại ca đang cách nơi này không xa, ta lập tức đi thông báo. Đại ca trong miệng nàng đương nhiên là Mao Triết. Dương Khai đợi khoảng 3 ngày, một chiếc lâu thuyền khổng lồ đã phá vỡ tầng mây, lơ lửng giữa không trung xuất hiện trong tầm mắt. Mấy thân ảnh từ trong lâu thuyền bay ra, lướt đến bên này. Đến gần, Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã cùng nhau hành lễ. Đại nhân! Dương Khai gật đầu. Chắc hẳn các ngươi đã biết được tình hình. Mao Triết thần sắc phấn chấn. Đã nghe nói, đại nhân, bây giờ phải làm sao? Hắn không thể không phấn chấn. Nếu chuyện tiểu thạch giới được xử lý tốt, tất cả khai thiên cảnh dưới trướng của Dương Khai cũng có thể được lợi. Mà hắn cách thất phẩm khai thiên chỉ còn một quãng rất ngắn. Ngày sau tu hành tại tiểu thạch giới chắc chắn có thể càng nhanh tấn thăng thất phẩm. Các người có bao nhiêu vật tư dưới tam phẩm? Dương Khai hỏi. Mao Triết liền báo ra một con số. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Số lượng không phải là ít, tạm thời có thể dùng một thời gian. Nguyệt Hà đã quay trở về Lăng Tiêu Cung, không bao lâu sẽ mang về càng nhiều vật tư tới. Một lát sau, từ trên lâu thuyền bay ra hơn 10 khai thiên cảnh, đều mang theo vật tư dưới tam phẩm, số lượng khác nhau phân tán xuống tiểu thạch giới, ném cho những thạch vương kia ăn. Bọn người Mao Triết không ở lại lâu, chờ đoàn viên trở về lần nữa khởi hành, xâm nhập đến các vị trí mới để khai phát. Một tháng sau, Nguyệt Hà rốt cuộc quay về, Hoa Thanh Ti cũng theo tới. Tiểu thạch giới có quan hệ trọng đại, trước đó Hoa Thanh Ti cũng không phải không coi trọng, chỉ là còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể. Bây giờ Dương Khai đã xác định ngọn nguồn, thân là đại tổng quản, nàng đương nhiên muốn đích thân đến điều tra tình hình. Mà lần này, Lượng vật tư hai người mang tới càng nhiều. Toàn bộ vật tư dưới tam phẩm mà Lăng Tiêu Cung cất giữ, tất cả đều bị mang tới, khổng lồ kinh người. Không chỉ như vậy, nàng còn hạ lệnh cho người trắng trợn thu mua vật tư dưới tam phẩm, đồng thời đưa tin cho hư không địa, để cho hư không địa cũng vận chuyển vật tư tới. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, số lượng vật tư dưới tam phẩm tất nhiên là nhiều nhất, nhưng mà ngoại trừ tam phẩm ra, nhất phẩm nhị phẩm là không có giá trị nhất. Võ giả có tư chất tấn thăng khai thiên, bình thường tấn thăng tam phẩm không phải việc khó, trừ phi tư chất quá kém, hoặc là không có năng lực đạt được tài nguyên tu hành, mới có thể lựa chọn tấn thăng nhất phẩm nhị phẩm. Kể từ đó mặc kệ ở nơi đâu, mặc kệ thế lực nào, vật tư nhất phẩm nhị phẩm đều sẽ có số lượng lớn. Lăng Tiêu Cung muốn thu mua tự nhiên không phải việc khó, khẳng định sẽ có rất nhiều người vui lòng bán đi. Hoa Thanh Ti tự mình đi dò xét mấy chỗ tiểu thạch tộc, chính mắt thấy Thạch Vương ăn vật tư, sau đó sinh sôi tộc đàn, thì không khỏi cảm khái. Trời phù hộ cho Lăng Tiêu Cung, trời phù hộ cho hư không địa. Trong đại vực mới lại có loại sinh linh lạ kỳ này. Ngày sau khai thiên cảnh của Lăng Tiêu Cung và hư không địa, muốn tu vi tiến triển chậm cũng là khó. Tìm được Dung Khai đang bận rộn không ngừng, Hoa Thanh Ti nói. Tông chủ à, chuyện bên này có lẽ cần chuyên gia đến quản lý. Dung Khai dừng việc trong tay, gật đầu nói. Ta cũng có ý này, đang muốn thương nghị cùng ngươi. Tộc đàn tiểu thạch tộc số lượng khổng lồ, muốn bọn chúng nhanh chóng sinh sôi, lớn mạnh tộc đàn. Nhất định phải có người không ngừng mà xác định vị trí, thời gian cho bọn hắn ăn tài nguyên. Người có ý nghĩ gì không? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti nói. Mấy ngày nay ta dạo qua tiểu thạch giới một vòng. Nơi này diện tích rộng lớn, lớn hơn gấp bội so với tinh giới. Muốn quản lý tối thiểu nhất cũng phải 20 người mới làm nổi. Đề nghị của ta là chia tiểu thạch giới thành 20 khu vực. Từ trong tông tìm ra 20 vị tam phẩm, tứ phẩm khai thiên. Mỗi người phụ trách một vùng. Kể từ đó không đến mức để bọn hắn quá mức bôn ba. Có thời gian để bọn hắn tu hành. Sở dĩ lựa chọn tam phẩm, tứ phẩm là bởi vì bây giờ nội tình tiểu thạch giới không quá hùng hồn, phẩm giai quá cao, tu hành tại giới này tiêu hao lớn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến tiểu thạch giới. Dương Khai nghe thì gật đầu. Đại tổng quản cân nhắc chu đáo cẩn thận. Được rồi, tam phẩm tứ phẩm nửa nọ nửa kia đi. 10 vị tam phẩm, 10 vị tứ phẩm. Tạm thời coi là cho bọn hắn quyền lợi. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Vậy chỉ sợ rất nhiều người đều muốn cướp. Hoàn cảnh tu hành hậu đãi như vậy ai mà không muốn. Chỉ là bây giờ Lăng Tiêu Cung đang tận sức khai phát đại vực mới. Gần như tất cả khai thiên đều phải ra trận. Cho dù muốn đến tiểu thạch giới tu hành cũng không có cơ hội này. Có lẽ là có thể thay phiên, định kỳ hạn, đến kỳ hạn thì đổi những người khác. Hoa Thanh Ti như có điều suy nghĩ. Việc này ngươi quyết định đi, ta mặc kệ. Mà lại tình huống bây giờ cũng chỉ là tạm thời. Chờ cho tộc đàn tiểu thạch tộc mở rộng tới một trình độ nhất định. Ngày sau giới này nhất định có thể thỏa mãn càng nhiều người cùng tu hành. Đến lúc đó, danh ngạch sẽ không khó chọn như vậy đâu. Hoa Thanh Ti gật đầu. Đến lúc đó các đệ tử có thể lấy điểm công hiến của tông môn, đổi lấy tư cách tiến vào tiểu thạch giới để mà tu hành. Lại hàn huyên cùng Dương Khai vài câu, Hoa Thanh Ti đã có quy hoạch tương lai cho tiểu thạch giới. Chợt nàng hiếu kỳ nói. Tông chủ đang làm gì? Có cần gọi người tới hỗ trợ hay không? Dương Khai lắc đầu. Người khác không thể giúp. Ta là đang bố trí càn khôn đại trận. Càn khôn đại trận? Hoa Thanh Ti nghe hai mắt tỏa sáng. Nàng mặc dù luôn ở trong tinh giới chưa từng rời đi, càng không đến 3.000 thế giới, nhưng cũng không có nghĩa nàng không biết gì về 3.000 thế giới. Càn khôn đại trận nổi danh, đương nhiên đã từng nghe qua. Tông chủ lại có năng lực bố trí càn khôn đại trận. Đây chẳng phải là nói hắn đã hiểu thấu đáo huyền bí của càn khôn điện hay sao? Nếu như vậy đối với Lăng Tiêu Cung, thật là một chuyện quá tốt. Có càn khôn điện trung chuyển, tiến trình khai phát đại vực mới chắc chắn sẽ tăng tốc rất nhiều. Bố trí càn khôn đại trận, tổn hao cũng không ít. Tông chủ, người có cần vật tư gì không? Hoa Thanh Ti hỏi. Dương Khai đáp. Trước khi đến, ta đã chuẩn bị đủ vật tư, hẳn là cũng đủ bố trí ba tòa. Tạm thời chưa cần dùng. Nếu như cần, ta lại tìm ngươi. Hoa Thanh Ti gật gật đầu. Phải rồi. Dung Khai chợt nhớ tới một chuyện. Chuyện tạo hóa thần lô, các đại động thiên phúc địa có phản ứng gì không? Hoa Thanh Ti đáp. Ngô trưởng lão đi tìm ta một lần, trao đổi việc này. Chỉ là động thiên phúc địa có vẻ còn chưa đạt thành nhận thức chung. Bọn hắn cũng không gấp. Dung Khai nghe thì cười nói. Đệ tử các nhà thu tại tinh giới còn rất nhiều thời gian trưởng thành. Bọn hắn đương nhiên là không vội rồi. Vậy thì cứ mặc kệ bọn hắn đi. Dung Khai thờ ơ. Dù sao tạo hóa thần lô đang được hư không địa liên tục sử dụng. Một ngày động thiên phúc địa chưa quyết định. Hư không địa có thể càng có nhiều thời gian tạo ra tài nguyên phẩm cấp cao. Bằng không, đợi động thiên phúc địa thay phiên nhau sử dụng tạo hóa thần lô. Hư không địa còn bao nhiêu thời gian để mà sử dụng chứ? Tông chủ à, nếu thương nghị hoàn tất, lại tới tìm ta trao đổi, thì nên đáp lại ra sao? Hoa Thanh Ti hỏi, đoạn thời gian gần nhất khẳng định là Dung Khai không thể quay về. Bố trí càng khôn đại trận tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, sợ rằng sẽ phải rất lâu mới có thể hoàn tất. Dung Khai hơi trầm ngâm, sau mới nói. Tư cách lịch luyện tiểu nguyên giới là nhất định phải cầm tới tay. Bây giờ hư không địa nhiều lục phẩm khai thiên như vậy, muốn tấn thăng đều phải tiêu tốn rất là nhiều thời gian. Về sau tấn thăng lục phẩm sẽ chỉ càng nhiều thôi. Nếu có tiểu nguyên giới sẽ có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành cho bọn hắn. Cho nên nếu bọn hắn không đồng ý, vậy thì không cần đàm luận. Hoa Thanh Ti gật đầu. Dương Khai nói. Bọn hắn cũng không thể không đồng ý. Những động thiên phúc địa kia, mỗi một nhà đâu phải chỉ có một chỗ tiểu nguyên giới. Chỉ là tư cách một lần lịch luyện mà thôi. Bọn hắn không có đạo lý sống chết không buông. Định ra thời gian chúng ta nhượng bộ. Trước đó ta đưa ra điều kiện là 1 tháng quyền sử dụng, đổi lấy 1 lần lịch luyện tiểu nguyên giới. Nếu bọn hắn tiếp tục tìm tới ngươi, 3 tháng là ranh giới cuối cùng. Nếu nhiều hơn, thì để cho bọn hắn chờ ta quay về. Được rồi, ta đã hiểu. Hoa Thanh Ti gật đầu. Dương Khai phất phất tay. Được rồi, ngươi có thể đi. Vậy xin cáo lui trước. Hoa Thanh Ti nói xong phóng lên tận trời, thuận đường cũ quay trở về. Thân là đại tổng quản, chuyện nàng cần xử lý là không ít. Xa không nói trước mắt, nhất định phải tuyển ra 20 khai thiên cảnh để quản lý tiểu thạch giới. Mặt khác, tinh thị cần thu mua vật tư dưới tam phẩm, còn phải chờ đàm phán với các đại động thiên phúc địa. Hơn phân nửa gánh nặng của Lăng Tiêu Cung đều đặt trên bờ vai mảnh khảnh của nàng. Chương 4739. Lấy năng lực của Dương Khai hiện nay có đầy đủ vật tư, bố trí một tòa không gian pháp trận quy mô bình thường thì không đến nửa ngày. Nhưng mà bố trí càng khôn đại trận lại dùng tới 3 tháng. Hai thứ này cơ bản xem như có chung nguồn gốc, cũng có thật nhiều chỗ tương thông. Nhưng càng khôn đại trận thì càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu. Lại thêm, đây cũng là lần đầu Dương Khai bố trí càng khôn đại trận, kỹ nghệ còn nhạt. Ngẫu nhiên xảy ra sai sót nhỏ, làm hắn phí công mấy ngày. Cũng may qua 3 tháng cố gắng, tòa càn khôn đại trận đầu tiên đã hoàn tất. Một tòa càn khôn đại trận tọa lạc trong tiểu thạch giới, gần ngay trúc lâu, nơi bọn người Nguyệt Hà Chu Nhã tu hành. Dương Khai thi pháp, lưu lại thần hồn lạc ấn của mình vào trong đại trận, ngay sau đó xông lên trời. Càn khôn đại trận đã bố trí xong, như vậy tiếp xuống, tự nhiên là thí nghiệm công hiệu của nó. Loại chuyện này không thể nào để cho người khác làm, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc. Trong lúc thi triển càn khôn quyết, nếu có phát hiện vấn đề gì, cũng có cơ hội sửa lỗi. Một đường phi nhanh, thôi động không gian pháp tắc, người xê dịch lấp lóe. Ven đường lưu lại đầy không linh châu. Hơn nửa ngày sau, trong hư không, xuất hiện bóng dáng một tòa đại điện. Cung điện kia quy mô khổng lồ, kiến tạo trên một khối linh châu vứt bỏ. Đại điện này rõ ràng là gần đây mới kiến tạo nên. Có điều nơi này cũng không có bóng người. Dương Khai đứng trước đại điện thoáng quan sát một hai, lúc này mới đưa tay, biến hóa pháp quyết, thôi động càn khôn quyết. Từ nơi sâu xa, Dương Khai cảm thấy bản thân cảm ứng tới một nơi nào đó cực kỳ xa xôi, mà phương hướng kia là phương vị Càn Khôn đại trận Tiễn Thạch giới. Khi tia cảm ứng này sinh ra, Dương Khai biết Càn Khôn đại trận hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao hắn tốn tận 20 năm đi tu sửa những Càn Khôn điện kia, có thể tu sửa đại biểu cho đã hiểu rõ huyền bí, tự nhiên cũng có thể tự bố trí. Không kháng cự, sau ba hơi, thân ảnh của Dương Khai đột ngột biến mất. Thời điểm xuất hiện, người đã có trong Càn Khôn đại trận Tiểu Thạch giới. Một bực chờ nơi này, Nguyệt Hà sáng mắt. Thiếu gia, đây là thành công rồi sao? Dương Khai gật đầu. Thành công rồi. Chỉ là thi triển Càn Khôn quyết, vẫn còn phải lãng phí thời gian. Ngay cả người tinh thông không gian pháp tắc như hắn thi triển Càn Khôn quyết, từ đằng xa quay lại nơi này cũng phải bỏ ra ba hơi. Những người khác sợ rằng sẽ lâu hơn. Bình thường chút thời gian như vậy tự nhiên không tính là gì. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, tỉ như bị cường địch truy sát, đừng nói ba hơi, là một cái nháy mắt thôi đều là sinh tử lập phán. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Càn Khôn quyết là bí pháp được truyền xuống từ thời kỳ thượng cổ, chuyên môn dùng cho Càn Khôn đại trận. Nếu có thể nghĩ biện pháp cải tiến, không biết có thể rút ngắn thời gian hay không. Nguyệt Hà cười nói. Vậy cần thiếu gia phải cố gắng nhiều hơn, liên lụy đến không gian pháp tắc, 3000 thế giới này không nhiều người có thể giúp. Dương Khai gật đầu. Người cho người kiến tạo một tòa Càn Khôn điện đi, ngoài ra còn cần in dấu xuống thần hồn lạc ấn, về sau còn lui tới. Thiếu gia an tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Nguyệt Hà gật đầu. Dương Khai là mượn nhờ Không Linh Châu trước đó mình lưu trên đường đi mà di chuyển, rất nhanh, đã về tới chỗ đại điện trước đây. Thời gian 3 tháng trước, hắn bố trí Càn Khôn đại trận, sớm đã cho người tu kiến tốt hai tòa Càn Khôn điện. Đây là một tòa trong đó, một tòa khác nằm gần vực môn. Vào Càn Khôn điện, Dương Khai thoáng nghỉ ngơi mấy ngày, lại bắt đầu bố trí Càn Khôn đại trận. Tòa Càn Khôn đại trận thứ nhất, hao tốn 3 tháng. Mặc kệ chuyện gì, xưa nay quen tay hay việc. Vì vậy, tòa Càn Khôn đại trận thứ hai chỉ tốn 2 tháng đã bố trí thành công. Dương Khai lại tự mình thí nghiệm một phen, xác định không có vấn đề gì, mới tiến về Tiểu Thạch giới, tìm Nguyệt Hà, để nàng tìm mấy người đến trông coi Càn Khôn điện. Sau đó, Dương Khai ngựa không dừng vó, chạy tới Càn Khôn điện tại vực môn. Lại 2 tháng sau, Càn Khôn đại trận nằm tại vực môn cũng hoàn tất. Ba tòa Càn Khôn điện hiện lên tam giác chi thế, bao phủ hơn phân nửa cương vực của đại vực mới. Theo vị trí khác biệt, ba tòa Càn Khôn điện được Dương Khai chia làm giáp ất bính. Giáp ất bính. Tới gần vực môn là giáp điện, nằm tại Tiểu Thạch giới là ất điện, còn lại là bính điện. Trước đây chưa bao giờ xuất hiện đại vực nào có hai tòa Càn Khôn điện, nên ai cũng không rõ ràng. Trong tình hình này, nếu thi triển Càn Khôn quyết sẽ là kết quả gì? Dương Khai tự mình thí nghiệm, phát hiện khi thi triển Càn Khôn quyết đều sinh ra một tia cảm ứng với ba khu Càn Khôn điện. Thuận theo tâm ý của mình, tăng cường cảm ứng với một tòa Càn Khôn điện nào đó, có thể thuận lợi truyền tống đến, cũng không có gì phiền phức. Tiểu Thạch giới qua hơn nửa năm này, Tiểu Thạch tộc trong Tiểu Thạch giới đã đạt được độ khuếch trương nhất định. Nội tình của Tiểu Thạch giới cũng có chỗ tăng cường. Số lượng lớn vật tư dưới tam phẩm đã được đưa đến tận đây, được những khai thiên cảnh chuyên môn phụ trách quản lý Tiểu Thạch tộc phân phát. Các thạch vương của từng thạch xào mỗi một ngày đều có thể sinh hạ ra 100-200 thạch noãn. Mà tộc đàn như vậy, hàng ngàn hàng vạn tộc đàn tất nhiên là càng nhiều. Trước đó, nơi đây chỉ có thể thỏa mãn hai luật phẩm đồng thời tu hành, mà bây giờ Tiểu Thạch giới đã có thể thỏa mãn 3 luật phẩm. Đây còn là chưa tính 20 vị tam phẩm tứ phẩm khai thiên đang chiêu cố quản lý Tiểu Thạch tộc. Có thể thấy trình độ tăng trưởng của Tiểu Thạch giới. Tiểu Thạch giới như vậy thì Tiểu Càn Khôn của Dương Khai cũng là như thế. Trước đó, Lăng Tiêu Cung đưa tới đại lượng vật tư dưới tam phẩm. Một mình Dương Khai rút đi hơn một nửa, tất cả đều ném vào trong Tiểu Càn Khôn cho những Tiểu Thạch tộc ăn. Hơn nửa năm sau, số lượng Tiểu Thạch tộc trong Tiểu Càn Khôn đã từ 10 triệu tăng lên 12 triệu. Chủng tộc lạ kỳ này, chỉ cần có đầy đủ vật tư, dường như có thể khuếch trương đến vô hạn. Mỗi thời mỗi khắc, nội tình của Tiểu Càn Khôn đều đang gia tăng. Dương Khai cũng bất thời gian đi xem Huyền Âm Trúc. Đó là một thế giới âm trầm, không có vết tích sinh linh sinh tồn. Mà Huyền Âm Trúc nằm tại nơi linh khí nhất của toàn bộ thế giới này. Toàn bộ lực lượng của thế giới này đều đang chèo chống nó sinh tồn. Huyền Âm Trúc số lượng không nhiều, ước chừng mười mấy cây mà thôi. Từng cây đều chỉ cao ngang một người. Dung Khai thử nghiệm na di một đoạn rễ vào trong Tiểu Càn Khôn. Hắn đã có thiên địa tuyền, Tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn, kiên ổn không gì sánh được. Tự nhiên là không cần Huyền Âm Trúc. Đây chỉ là muốn dò xét công hiệu đặc tính của Huyền Âm Trúc, miễn cho ngày sau khai thiên cảnh nhà mình tấn thăng thượng phẩm, khi thu lấy luyện hóa vật này liền xuất hiện sai lầm. Dung Khai cố ý an trí Huyền Âm Trúc bên cạnh tộc đàn Tiểu Thạch tộc có quy mô lớn nhất. Tộc đàn này có khoảng mười mấy vạn tộc nhân, đông nhất trong các tộc đàn. Mà thiên địa vĩ lực của tộc đàn này sinh ra đương nhiên cũng cực kỳ nồng đậm. Vừa mới trồng xuống, Dương Khai liền nhíu mày. Cũng không phải Huyền Âm Trúc không thích ứng được với Tiểu Càn Khôn của mình. Là một trong 12 tiểu trụ, Huyền Âm Trúc có thể thích ứng Tiểu Càn Khôn của bất luận một ai. Khiến cho Dương Khai phải cau mày là Huyền Âm Trúc đang thôn phệ nội tình Tiểu Càn Khôn, hóa thành chất dinh dưỡng cho nó trưởng thành, không qua giống thiên địa tuyền. Luyện hóa thiên địa tuyền đâu có xuất hiện chuyện này. Nhưng ngẫm lại, hai thứ này vốn không phải là thứ cùng một loại hình thái. Dương Khai cũng thoải mái, lặng lặng chờ. Qua một tháng, Huyền Âm Trúc đã phá đất mà lên, mà lượng thiên địa vĩ lực nó thôn phệ, vậy mà cũng ngày càng nhiều. Mặc dù phân lượng không nhiều, nhưng bao giờ cũng không ngừng nghỉ. Làm như vậy ai mà chịu nổi? Khai thiên cảnh muốn tấn thăng, không phải tốn hao bao năm tháng gấp nhặt nội tình Tiểu Càn Khôn. Nhưng nếu trồng Huyền Âm Trúc trong Tiểu Càn Khôn, chẳng khác gì là ăn hai, nhả một. Trong vô hình, Huyền Âm Trúc sẽ làm chậm tốc độ tiến triển tu vi. Dương Khai cau mày, nếu như Huyền Âm Trúc thật sự là như vậy, vậy tuyệt đối không nên được liệt vào một trong 12 tiểu trụ. Thứ này đối với bất luận khai thiên cảnh nào đều là một bộ độc dược mãn tính. Vì vậy hắn lại tiếp tục quan sát. Chương 4740. Huyền Âm Trúc trưởng thành cần thôn phệ thiên địa vĩ lực. Dương Khai thử nghiệm thôi động lực lượng Tiểu Càn Khôn rót vào trong Huyền Âm Trúc, phát hiện có thể tăng tốc độ cho nó phát triển. Lại qua một tháng, Huyền Âm Trúc rốt cuộc đã cao ngang một người. Lúc này Huyền Âm Trúc có biến hóa, tốc độ thôn phệ đã trở nên cực kỳ chậm chạp, đến mức có thể bỏ qua không tính. Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là thế này vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ cần tùy tiện luyện hóa khai thiên đan là có thể bù đắp. Mà lần thí nghiệm này cũng để cho Dương Khai phát hiện ra sự khác nhau giữa Huyền Âm Trúc cùng thiên địa tuyền. Công hiệu của thiên địa tuyền không thể nghi ngờ là cường đại hơn, chỉ cần dung hợp vào Tiểu Càn Khôn là xong. Nhưng mà Huyền Âm Trúc thì không phải. Tại thời điểm trưởng thành, nó cần thôn phệ thiên địa vĩ lực. Đến khi nó dài tới cực hạn, loại tình huống này mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Như vậy xem ra, chỉ cần đánh đổi một số thứ, bồi dưỡng Huyền Âm Trúc nhiều mới có thể để cho Tiểu Càn Khôn có lợi. Chính như Nguyệt Hà nói, Huyền Âm Trúc cần quy mô mới có tác dụng. Một gốc hai gốc là không thành đại dụng gì. Để cho bọn chúng sinh sôi cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Chính như cây trúc bình thường trưởng thành, chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều chất dinh dưỡng, một gốc cây trúc cũng có thể mọc thành một rừng trúc. Đặc tính của Huyền Âm Trúc như vậy, đứng hàng 12 tiểu trụ cũng là phù hợp. Chờ sau khi khai thiên cảnh của hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung tấn thăng thất phẩm, có thể tiêu hao nội tình Tiểu Càn Khôn, bồi dưỡng được một mảnh Huyền Âm Trúc Lâm. So với chỗ tốt mang tới, đầu tư như vậy chắc hẳn không ai cự tuyệt. Tất nhiên, cho dù Huyền Âm Trúc sinh sôi công hiệu nhiều tới cỡ nào, cũng không thể nào bằng thiên địa tuyền. Cả hai vốn không phải thứ cùng một cấp bậc. Dương Khai không gỡ Huyền Âm Trúc ra khỏi Tiểu Càn Khôn, ngược lại không ngừng rút lực lượng vào. Cứ việc làm vậy không có tác dụng gì đối với hắn. Lại sau một tháng, Dương Khai đang quan sát Tiểu Thạch tộc sinh sôi, một bóng người xa xa chạy tới. Đến gần, Một thân thể mập mạp như viên thịt chạy đến trước mặt của Dương Khai ôm quyền. Tỳ chức Trần Thiên Phì bái kiến đại nhân. Dương Khai nhìn lướt qua hắn rồi trêu ghẹo. A Phì, nhiều năm không gặp, ngươi lại mượt mà không ít. Trần Thiên Phì khuôn mặt tươi cười, hai mắt nhỏ đều bị thịt che mất, nịnh nọt. Nhờ hồng phúc của đại nhân, những năm này Tỳ chức ăn ngon, mặc tốt, vô ưu vô lo, cho nên lại lên cân. Cơ thể mập mạp của hắn có quan hệ cùng với công pháp, hình thể càng béo thực lực càng mạnh. Năm xưa, mặc dù bị bất đắc dĩ dâng lên Trung Nghĩa Phổ mất đi tự do, nhưng qua nhiều năm rồi, Dương Khai cũng chưa từng bạc đãi. Ngược lại đi theo hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung phát triển, để cho hắn cũng xuôi gió xuôi nước. Những năm gần đây luôn cảm thấy may mắn không gì sánh được vì lựa chọn ban đầu. Bây giờ mặc dù trên danh nghĩa là làm nô, nhưng so với thân phận nhị đương gia ở Xích Tinh, bây giờ không thể nghi ngờ là càng có tiền đồ hơn. Người tìm ta có việc gì sao? Dương Khai hỏi. Trần Thiên Phì nghiêm sắc mặt. Đại tổng quản, để Tỳ chức tới, mời đại nhân quay trở về một chuyến. Thấp giọng như sợ ai nghe được, lén lút nói. Đại tổng quản nói, Động Thiên Phúc Địa đã thương nghị ra kết quả rồi, mời đại nhân quay trở về định đoạt. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai ở lại Tiểu Thạch Giới lâu như vậy, các đại Động Thiên Phúc Địa chắc cũng là sốt ruột. Dù sao lần trước Dương Khai đi một chuyến chính là mấy chục năm. Nếu để cho hắn lại biến mất mấy chục năm như lần trước, bọn hắn ai tìm người trao đổi chuyện tạo hóa thần lô đây? Vốn còn muốn phơi Dương Khai cho dễ ép giá, ai ngờ hắn căn bản không quan tâm. Dương Khai không vội, vậy cũng chỉ có thể là Động Thiên Phúc Địa sốt ruột. Đại vực mới, bọn hắn không có vào được, hoàn toàn không biết Dương Khai ở đó làm gì, không biết phải đợi trong bao lâu. Đại nhân à, không biết có chỗ nào cần Tỳ chức làm hay không? Tỳ chức nguyện vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, bỏ cả một thân mỡ này, cũng nhất định làm thỏa đáng. Dương Khai cười, vỗ bụng hắn, lập tức tạo nên mấy tầng sóng thịt. Chuyện muốn người làm rất là đơn giản, hào hảo tu hành, trước kia chúng ta nhỏ yếu, người tứ phẩm khai thiên còn qua loa. Bây giờ hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung không giống với trước, tứ phẩm khai thiên không đáng chú ý, hãy sớm tấn thăng ngũ phẩm đi. Trần Thiên Phì lập tức nét mặt đau khổ. Đại nhân, người cũng biết, khai thiên cảnh tu hành coi trọng tích lũy. Không phải là Tỳ chức không muốn nhanh, mà thật sự là tích lũy không có đủ. Tỳ chức rất là tuyệt vọng. Được rồi, ngươi cũng đừng về Lăng Tiêu Cung. Tìm một chỗ tu hành ngay tại Tiểu Thạch Giới đi. Không đến ngũ phẩm không cho phép ra ngoài. Trần Thiên Phì nghe hai mắt đều ương ướt, cảm động tới rơi nước mắt. Đại nhân chiếu cố Tỳ chức như vậy, Tỳ chức thề lấy thần báo đáp. Lần này là thật tâm cảm động. Nhớ năm xưa, hắn cùng Lô Tuyết quy thuận Dương Khai. Hắn là lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ làm nô. Lô Tuyết là chủ động đầu nhập. Lúc kia hai người chỉ là tứ phẩm khai thiên, mà Dương Khai chỉ là đế tôn. Nhưng Lô Tuyết theo Dương Khai đi ra ngoài một chuyến, khi quay trở về đã là ngũ phẩm khai thiên. Ngược lại hắn chỉ là tứ phẩm không tiến lên. Sau đó Dương Khai lại thu Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hồi Cốt, Lăng Bạch Phượng, toàn những cường giả lục phẩm khai thiên. Trần Thiên Phì không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Tu vi hắn thật sự quá thấp, người ta đều là lục phẩm, hắn tứ phẩm, ngay cả Hắc Hà đều là ngũ phẩm. Hắn tất nhiên biết Trung Nghĩa Phổ chỉ có 9 trang. Nói cách khác, Dương Khai chỉ có thể thu 9 nô bộc. Mà bây giờ 9 trang kia đã đầy danh ngạch, thực lực quá thấp, liệu có thể nào bị Dương Khai vứt bỏ hay không? Nếu thật sự bị ném bỏ, hắn là không thể nào sống tiếp. Một khi lưu danh trên Trung Nghĩa Phổ, trừ phi tấn thăng thất phẩm, nếu không, vĩnh viễn không tiêu trừ được, hoặc là chết. Những năm này Trần Thiên Phì luôn nơm nớp lo sợ, sợ cho có một ngày mình không cẩn thận chết bất đắc kỳ tử. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Dương Khai, Trần Thiên Phì mới biểu hiện nịnh nọt, chính là sợ Dương Khai bỗng nhiên có một ngày cảm thấy hắn không dùng được, từ bỏ hắn. Bây giờ, vậy mà Dương Khai để hắn lưu lại Tiểu Thạch Giới tu hành, có thể thấy hắn vốn không có suy nghĩ từ bỏ mình. Trần Thiên Phì há có thể không cảm động, tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng được buông xuống. Tiểu Thạch Giới, Bây giờ khai thiên cảnh của Lăng Tiêu Cung, ai mà chẳng biết đến tiểu thạch giới huyền diệu. Vì 20 danh ngạch chăm sóc tiểu thạch tộc, từng người đều liều mạng tích đủ điểm công hiến. Đáng tiếc, trong 1-2 ngàn khai thiên cảnh, chỉ tuyển ra 20 người. Nhất định chỉ có số ít người mới có thể trở thành kẻ may mắn. Bây giờ Dương Khai đã nói, Trần Thiên Phì hắn cũng trở thành một thành viên trong đó. Hơn nữa còn không cần chăm sóc tiểu thạch tộc, chỉ cần tìm phong thủy bảo địa, bế quan tu hành. Mập mạp thật sự muốn hai tay chống nạnh, cười to 3 tiếng, trong lòng đầy ý mừng. Được rồi, mau cút đi. Dương Khai đá vào mông hắn. Trần Thiên Phì quả nhiên lăn mấy vòng như quả cầu, rồi mới như một làn khói chạy không thấy bóng dáng. Nhìn qua thân ảnh mập mạp, Dương Khai sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, có nên để Vân Tinh Hoa cũng tới đây luôn không? Trong 9 người hắn thu trên Trung Nghĩa Phổ, 5 người Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hồi Cốt, Loan Bạch Phượng đều là lục phẩm khai thiên. Hắc Hà Tân Bằng là ngũ phẩm, chỉ có Trần Thiên Phì và Vân Tinh Hoa là tứ phẩm. Trước kia không cảm thấy gì, bây giờ theo thực lực tăng lên, tiếp xúc với càng nhiều cường giả, tứ phẩm khai thiên quả thật không đáng chú ý. Nhưng mà nghĩ lại, Vân Tinh Hoa này vẫn luôn tại hư không tinh thị phụ trợ cho Mặc Mi. Đành coi như thôi. Nói với Nguyệt Hà một tiếng, Dương Khai thôi động Càn Khôn Quyết, đi thẳng tới Càn Khôn Điện chữ giáp nằm gần vực môn. Bây giờ, nơi này được Nguyệt Hà an bài mấy khai thiên cảnh trấn thủ. Thấy Dương Khai hiện thân, tất cả đều cung kính. Tông chủ! Dương Khai gật đầu, sau đó nỗ lực nói vài câu, rồi mới bước vào vực môn. Một lát sau, hắn đã hiện thân tại Lăng Tiêu Cung. Đầu tiên là đi bái kiến cha mẹ, thuận tiện kiểm tra việc tu hành của hai đệ tử. Triệu Nhã Vẫn luôn là sáng chói mắt như vậy, đến tinh giới mới hơn nửa năm, đã tấn thăng 3 tiểu cấp độ, có thể thấy tư chất của nàng khủng bố. Đương nhiên, cũng do hoàn cảnh tu hành của tinh giới cực kỳ hậu đãi. Nếu như đặt mình vào trong tiểu Càn Khôn, Dương Khai cho dù không tận lực áp chế, thì Triệu Nhã cũng không thể nào tấn thăng nhanh chóng như vậy được. Còn Triệu Dạ Bạch thì vô cùng đáng thương, tu vi thấp hơn Triệu Nhã mấy đại cảnh giới. Theo đạo lý mà nói, tốc độ tiến triển hẳn là càng nhanh mới đúng, nhưng bây giờ mới chỉ tấn thăng 2 cấp độ nhỏ mà thôi. Hỏi đáp hai đệ tử một phen, giải đáp vấn đề tu hành cho bọn hắn, sau đó Dương Khai mới rời đi. Lúc trở về không thông tri bất luận một ai, nhưng các đại động thiên phúc địa hiển nhiên đều cảm nhận được khí tức của hắn, nên chỉ một lát sau Hoa Thanh Ti đến bẩm báo. Tông chủ à, Ngô trưởng lão đã đưa tin, sau 3 ngày các đại động thiên phúc địa sẽ tới đây thương nghị chuyện tạo hóa thần lô. Được rồi, người sớm làm chút chuẩn bị đi. Dạ vâng. Đúng rồi, những ngày này bọn hắn nói ra sao? Cơ bản đều là Ngô trưởng lão truyền lời. Ta cứ cắn chết 3 tháng kỳ hạn, không thể hé miệng thêm. Bọn hắn cũng không muốn quá khó xử một nữ nhân như ta. Lần này muốn tề tụ Lăng Tiêu Cung, chắc hẳn bọn hắn đã có cùng nhận thức, muốn thương thảo ra một kết quả. Dương Khai khẽ cười nói. Bọn hắn cũng không thể nào kéo dài thêm. Tạo hóa thần lô, càng sử dụng sớm càng có thu hoạch sớm. Đợi đến khi các đệ tử của các nhà trưởng thành cũng không còn kịp rồi. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn, nếu có thể lại kéo dài thêm, hư không địa càng có thể thu được nhiều chỗ tốt. Tính toán thời gian, vật tư từ hư không địa cũng đã được vận chuyển đến đại diễn phúc địa, vận dụng tạo hóa thần lô, chế tạo tài nguyên phẩm cấp cao. Dung Khai tự nhiên mừng rỡ vì được kéo dài thời gian. Thời gian càng dài, hư không địa sử dụng tạo hóa thần lô càng được nhiều. Nhưng cũng không sao, dù đã đạt thành hiệp nghị, các đại động thiên phúc địa tập trung tài nguyên mang đến đại diễn phúc địa cũng cần một số thời gian. Trước lúc đó, hư không địa vẫn có thể tiếp tục sử dụng tạo hóa thần lô. Mặt khác, làng gia phúc địa Thạch Chính Thạch trưởng lão muốn tự mình gặp mặt tông chủ. Thạch Chính! Dương Khai nhướng mày. Ngoại vụ sứ giả của các đại động thiên phúc địa trú đóng tại tinh giới, hắn đều đã thấy. Thạch Chính là ngoại vụ sứ giả của Lan Gia Phúc Địa, tu vi thất phẩm khai thiên. Có nói là chuyện gì hay không? Nếu là động thiên phúc địa khác thì thôi đi. Một chốt, Thạch Chính này là người Lan Gia Phúc Địa. mà Lan Gia Phúc Địa là sư môn tổ tiên của Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích bây giờ cũng là đệ tử của Lan Gia Phúc Địa. Hoa Thành Ti lắc đầu. Không có nói, nhưng tòa đoán hẳn là liên quan đến tạo hóa thần lô. Kết thúc tập 999 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.